bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, ta không thể trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Kanzaki Jin nói nàng là người trùng sinh thời điểm. Simi Ken ngay lập tức liền tin, bởi vì nàng phía trước có quá nhiều kỳ quái biểu hiện. Rõ ràng tuổi còn trẻ, lại biểu hiện dị thường thành thục lão luyện. Cách đối nhân xử thế không giống như là một cái vị thành niên. Cũng không có tiểu nữ hài loại kia hoạt bát ngây thơ. Ngược lại giống như là một cái trải qua thế gian ấm lạnh người trưởng thành. Cùng hắn cái này xuyên qua tới kẻ già đời đều không có khoảng cách thế hệ. Làm việc làm nhiệm vụ không sợ chết không sợ mệt mỏi. Làm việc có mục đích có kế hoạch, mà còn rất ít hưởng lạc. Cái này phong cách vẽ dùng trưởng thành sớm căn bản là không giải thích được. Phía trước Simi Ken cũng nghe Kanzaki Jin nhắc qua. Nàng kiếm tiền thủ đoạn chính là cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu đối người trùng sinh đến nói. Quả thực chính là tự nhiên kiếm được tiền địa phương. Sau khi sống lại kiếm tiền biến thành phú bà. Vị thành niên liền đã sáng lập ra một cái để chính phủ cũng nhức đầu tổ chức đề kháng. Chính mình lại lấy công chức thân phận tiến vào nội bộ chính phủ xung làm sâu mọt. Rất tốt, thấy thế nào đều là người trùng sinh nội vị. Tổ chức đề kháng lâu như vậy đều không có bị tiêu diệt. Kanzaki Jin cái này nội ứng không thể bỏ qua công lao. Người cái này liền tin. Kanzaki Jin đối Simi Ken tiếp thu tốc độ nhanh như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Còn tưởng rằng hắn sẽ chửi mình não hỏng. Đương nhiên tin tưởng, Simi Ken rất nghiêm túc hồi đáp. Liền tính ngươi nói ngươi đời trước thầm mến ta nhiều năm. Cố ý trùng sinh trở về tìm ta. Ta cũng tin, ta làm người hai đời ra mặt. Đều không có ngươi dày như vậy. Kanzaki Jin nhổ nước bọt một câu. Mới thấp giọng nói, ta đời trước, từ trước đến nay liền chưa từng thấy ngươi. Cũng không có nghe nói qua ngươi. Sở dĩ có đôi khi hoài nghi, ngươi gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Cái này rất bình thường. Hiệu ứng hồ điệp ngươi hẳn nghe nói qua. Sau khi sống lại làm ra khác biệt lựa chọn, Mirai cũng sẽ trở nên khác biệt. Simi Ken hơi có chút cảm khái. Nếu như ta không có đụng phải ngươi, mà là đụng phải bộ đối sách những người khác, cái kia đại khái sẽ phát sinh xung đột phía sau bị bắt đi. Sau đó bị xử lý xong, lại hướng phía trước một chút. Nếu như Simi Ken không có xuyên qua lời nói, nguyên thân liền đã chết tại Blood Queen đi ngang qua bên trong. Cũng không có chuyện về sau. Kanzaki Jin cũng biết, chính mình sau khi sống lại sở tác sở vi, đã sớm đem lịch sử trở nên diện mạo toàn bộ không phải là. Lại đi truy đến cùng không giống địa phương, cũng đã không có ý nghĩa. Có thể là, có đôi khi nàng luôn là nhịn không được đang nghĩ. Nếu như chính mình trước khi trùng sinh liền đụng tới Simi Ken, như vậy kết quả có thể hay không liền trở nên không giống. Người này không có suy nghĩ à, Simi Ken âm thanh đem Kanzaki Jin suy nghĩ kéo trở về. Ta khi đó nghèo đến sắp ăn đất, sắp bán thận, người biết rất rõ ràng cái nào cổ phiếu có khả năng kiếm tiền. Lại không chịu mang ta cùng một chỗ bay. Kanzaki Jin tức giận nói, ta kiếm được tiền còn không phải đồng dạng bị ngươi ăn. Ta có thể ăn bao nhiêu? Người nuôi tổ chức đề kháng tiền liền đủ ta ăn cả đời à. Kanzaki Jin không có lên tiếng. Nàng theo cổ phiếu cùng với các loại đầu tư bên trên kiếm được tiền. Xác thực tất cả đều ném vào đến tổ chức đề kháng bên trong. Chỉ cấp chính mình lưu lại một chút tiền sinh hoạt mà thôi. Nhàn thoại chờ chúng ta gặp mặt lại nói. Ngươi bây giờ làm sự tình. Không muốn nói với ta là một cái cũ rích mà cầu huyết báo thù cố sự. Chúc mừng ngươi. Đoán chúng. Kanzaki Jin khẽ cười một tiếng. Đây chính là một cái rất cũ rích báo thù cố sự. Cũng là ta trùng sinh trở lại về sau duy nhất mục đích. Cố sự khả năng tương đối dài. Ta nhớ kỹ ngươi không thích nghe quá dài cố sự. Có thích nghe hay không? Vậy phải xem là ai đang nói. Ngươi muốn nói bao lâu cũng không quan hệ. Simi Ken thử dò xét nói. Bất quá chỉ là có chút phí lưu lượng. Không bằng ngươi nói cho ta ngươi bây giờ ở nơi nào. Chúng ta ngồi cùng một chỗ chậm rãi trò chuyện. Ta treo, chờ một chút, Kỳ thật ta cũng rất yêu thích nấu điện thoại cháo. Người nói. Simi Ken cười hì hì nói. Trong lòng lại cho Kanzaki Jin tại quyển vở nhỏ bên trên ghi một bút. Tốt nhất đừng cho ta bắt được. Người cái bại gia nữ nhân. Kanzaki Jin có khả năng tưởng tượng Simi Ken cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Tại nàng hai đoạn không hề dài dằng dặc nhân sinh bên trong. Có khả năng đáng giá cao hứng sự tình cũng không nhiều. Để Simi Ken sinh khí tựa hồ chính là trong đó một kiện. Bất quá cố sự quá dài. Kanzaki Jin trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Người biết rõ khu 11 ba đại yêu quái sao. Cuối cùng, nàng quyết định theo tất cả nguyên nhân gây ra bắt đầu nói lên. Kế hoạch phát động thời gian là tại buổi tối. Hiện tại mới vừa vặn qua giữa trưa. Còn có mấy giờ trống rỗng. Đầy đủ nàng đem tất cả đều nói rõ ràng. Simi Ken suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ ngươi nói là Tamamo no Mei, Satan Doji, Utangu? Không sai. Satan Doji ngươi tại Chutesu cung đã gặp. Utangu đến nay tung tích không rõ. Mà Tamamo no Mei chính là cửu nhân của ta một trong. Kanzaki Jin nhắc lên Tamamo no Mei cũng không có nghiến răng. Nghiến lợi. Tất cả phẫn nộ tại một đời trước đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Trùng sinh trở về. Trong lòng nàng chỉ còn lại thuần túy cừu hận. Cùng Satan Doji, Utangu khác biệt. Tamamo no Mei cái này nghe tiếng khu 11 đại yêu quái. Kỳ thật sớm liền bị khu 11 chính phủ bắt lấy. Giam giữ tại ngục giam trong lòng đất bên trong. Kanzaki Jin phụ mẫu tham dự qua hành động bắt giữ. Còn tại hành động bên trong làm ra mấu chốt cống hiến. Thu hoạch được chính phủ ban thưởng. Sự tình nguyên bản đến đây liền có một kết thúc. Ai ngờ ngục giam trong lòng đất hệ thống quan lại bọn họ. Lại dùng chính mình tao thao tác đến chỉnh ra trò mới. Bọn họ thế mà ý nghĩ hão huyền. Muốn lợi dụng Tamamo no Mei vị này trong truyền thuyết tuyệt thế đại mỹ nữ. Đến xem như chính trị hối lộ công cụ. Mặc dù bản thể là yêu quái, nhưng Tamamo no Mei cùng cái khác yêu quái không giống, là khu 11 bên trong nổi danh nhất hồ ly tinh. Những cái kia tay cầm quyền lực nam tính, đại bộ phận đều không ngại cùng con hồ ly tinh này xâm nhập giao lưu một phen. Để bảo đảm Tamamo no Mei tại giao lưu quá trình bên trong sẽ không cắn người. Ngục giam trong lòng đất trưởng ngục giam chuẩn bị trước đó đem nàng dạy dỗ một cái. Kanzaki Jin phụ mẫu còn đặc biệt bị gọi tới xung làm bảo an nhân viên. Dù sao bọn họ tại bắt lấy hành động bên trong biểu hiện dị thường xuất sắc. Nhưng tất cả mọi người coi thường một cái trong truyền thuyết đại yêu quái. Tamamo no Mei cũng không phải là không có chống cự lực lượng. Nàng nhẹ nhõm liền cưỡng ép xuất hiện ở trước mặt mình trưởng ngục giam. Thành công theo ngục giam trong lòng đất đào thoát. Biến mất không còn tăm tích. Vượt ngục sự kiện phát sinh về sau, khu 11 cao tầng tức giận, kẻ cầm đầu có nhân mạch có quan hệ, chỉ nhận cái nho nhỏ xử phạt, mà bao quát Kanzaki Jin phụ mẫu ở bên trong bảo an nhân viên. Không ngạc nhiên chút nào cõng cái nồi này, theo công thần biến thành tù nhân, đây là một cái ngốc đến mức để người ra đầu tê dại cố sự. Simi Ken nghe xong cái này ngu xuẩn cố sự về sau, mới hỏi. Sở dĩ, người trùng sinh trở về, chính là vì tìm Tamamo no Mei báo thù sao? Không phải, con hồ ly này đã sớm tung tích không rõ. Ta cũng không biết nàng chạy đi đâu rồi. Kanzaki Jin nhẹ nói, ta muốn báo thù đối tượng. Đại danh của hắn người khẳng định là như sấm bên tai. Nghe xong tên của hắn, người có thể không cần quá giật mình. Simi Ken trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là khoa học chi phụ Fujiwara Hirotetsu? Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng giật mình nói. Làm sao ngươi biết? Không phải, ngươi biết rõ hắn còn sống. Xem ra ngươi cũng không phải tính toán không bỏ sót ra Kat Jin nha. Simi Ken nở nụ cười. Ta đương nhiên biết rõ hắn còn sống. Còn biết hắn trốn ở một cái gọi sinh mệnh chi xào địa phương. Đến mức tình báo là từ đâu đến, ngươi cũng không cần hỏi. Vậy làm sao ngươi biết hắn là cửu nhân của ta? Loại này thích làm thí nghiệm thân thể khoa học cuồng nhân. khẳng định cừu gia vô số. Tại các loại tác phẩm bên trong dễ dàng nhất bị trở thành nhân vật phản diện boss. Nói không chừng chính là cừu nhân của ngươi. Thật đúng là cho ta đoán chúng. Đúng vậy, ta, chấm ngoặc kép, phụ mẫu ngươi sẽ không phải chính là chết tại trong tay Fujiwara Hirotetsu à. Còn có Kamikawa Takumi chẳng lẽ cũng liên lụy ở trong đó. Hắn, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn đời trước bởi vì ngươi mà chết. Sở dĩ ngươi mới không muốn liên lụy hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin tức sạm mặt lại. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đảo ngược kịch thấu. Lời nói đều cho ngươi nói xong. Ta còn thế nào nói tiếp a? Nàng bất mãn nói. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi đánh gãy ta nói lời nói. Simi Ken quả quyết cự tuyệt nói. Đây là bất đắc dĩ. Vì cái gì? Bởi vì ta không thể trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin giờ phút này thật rất muốn theo điện thoại tín hiệu tìm đi qua. Đè xuống đầu của hắn bạo nện một trận. Còn muốn đánh gãy chân của ta. Đầu ta đều cho ngươi đánh nổ. Ngươi còn có nghe hay không a? Nàng tức giận nói. Không nghe ta liền treo. Ngươi tiếp tục. Ta nghe lấy đây. Kanzaki Jin hít sâu một hơi khôi phục cảm xúc. Mới tiếp tục giải thích đi xuống. Phụ mẫu của nàng cõng lên oan ức phía sau liền bị nhốt lại. Mà lúc đó năm gần 7 tuổi Kanzaki Jin đang ở nhà bên trong không người chiếu cố. Chính phủ cao tầng sợ những này cõng hắc oa bảo an nhân viên đem Tamamo Nomei vượt ngục bê bối. Tiết lộ ra ngoài, căn bản không cho bọn họ cùng người ngoài cơ hội tiếp xúc. Lúc này, sinh mệnh chi xào người xuất hiện. Bọn họ mời những này bảo an nhân viên tham dự một cái nho nhỏ thí nghiệm thân thể. Đồng thời cam đoan thí nghiệm tính an toàn. Nếu như thông qua, liền có thể miễn đi xử phạt. Hai phu thê sợ Kanzaki Jin trong nhà xảy ra bất trắc, đành phải đồng ý đối phương mời. Nhưng mà bọn họ bị lừa gạt. Đây là một cái độ nguy hiểm cực cao thí nghiệm. Tất cả vật thí nghiệm đều là tử tù. Hai phu thê tiến vào sinh mệnh chi xào về sau. Liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Mà chính phủ cao tầng cũng chấp nhận sinh mệnh chi xào đối với mấy cái này bảo an nhân viên xử lý. Đây là đơn giản nhất nhẹ nhõm biện pháp. 7 tuổi Kanzaki Jin, tại ngày nào đó trong đêm tiếp đến bộ đối sách điện thoại gọi đến. Nội dung là phụ mẫu xảy ra bất trắc hy sinh vì nhiệm vụ tin giữ. Cái này điện thoại gọi đến cho tuổi thơ của nàng lưu lại cực kỳ khủng bố bóng ma tâm lý. Thường xuyên bởi vậy mất ngủ, mãi đến sau khi sống lại mất ngủ triệu chứng mới biến mất. Tại Kanzaki Jin tuổi nhỏ không nơi nương tựa thời điểm, Kamikawa Takumi cái này cùng cha khác mẹ Kaka xuất hiện. Hắn tận cùng thân là một cái Kaka nên có trách nhiệm. Đối Kanzaki Jin tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, để nàng dần dần đi ra phụ mẫu đều mất bóng tối. Nếu như không có ngoài ý muốn, Kanzaki Jin đại khái liền sẽ dạng này trưởng thành, kết hôn sinh con, vượt qua phổ thông bình thường cả đời. Thế nhưng tại phụ mẫu tử vong 11 năm sau, Kanzaki Jin thân thể lại xuất hiện dị trạng, toàn thân tỏa ra một cỗ mê người khí tức, mà chất lỏng lại có chứa kịch liệt đau nhức, chạm vào hẳn phải chết. Kamikawa Takumi đối Kanzaki Jin tình hình dị thường cảm thấy cực kỳ đau đầu. Khắp nơi vì nàng tìm y hỏi thuốc đều vô dụng. Sau đó, sinh mệnh chi xào người lại một lần nữa xuất hiện. Thừa dịp Kamikawa Takumi ra ngoài thời điểm, lén lút đem Kanzaki Jin bắt đi. Nàng bị đưa vào sinh mệnh chi xào bên trong. Nhìn thấy còn sống Fujiwara Hirotetsu. Theo Fujiwara Hirotetsu trong miệng, Kanzaki Jin rốt cuộc biết phụ mẫu bỏ mình chân tướng. Cũng minh bạch Fujiwara Hirotetsu tại sao lại đưa nàng chộp tới. P.S. Tất cả quái vật trong chuyện ta đều tìm đến tên chuẩn. Mọi người có thể GG để xem ảnh. Thông tin, chiêu thức của từng quái vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.